chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3392, chương 3303, trách người quá yếu. La Phan đã từng là người nước Mỹ, tại giết người về sau chỉ có thể chạy trốn tới Somalia làm lên hải đảo. Cái này một làm cũng là vài chục năm, đây là hắn hành nghề mười mấy năm qua bị dạng này làm nhục. Đáng chết người phương Đông, ta muốn giết sạch các ngươi. La Phai ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, tưởng tượng thấy bóp gãy Vương Đại Đông cổ một màn. Chỉ bằng ngươi? Vương Đại Đông khinh miệt nhìn lấy La Phai. La Phai là cái dị nhân không tệ, mà lại thực lực cường đại, nhưng còn nhập không Vương Đại Đông mắt. Thử một chút thì biết, ngu xuẩn người phương Đông. La Phai giữ tợn liếm môi, ánh mắt tại một thân hồng y Chu Tước trên thân chạy. Lần này, không chỉ có là Chu Tước giận, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng giận. Tiến công, La Phai hạ lệnh, bốn phía tất cả hải tặc bắt đầu hành động, điên cuồng khởi xướng tiến công. Một đám người ô hợp, Vương Đại Đông lắc đầu, không dùng Chu Tước bọn họ động thủ, hắn chính mình động thủ. Đưa tay huy động, một đạo liệt hỏa kiếm khí xé rách nước biển, bốc hơi ra màu trắng hơi nước. Bạch, tại vô số người kinh hãi trong mắt, một chiếc cano bị kiếm khí thôn phệ. Phía trên người đến đều không kịp phản ứng liền theo cano hóa thành phấn tiết. La Phan đôi mắt tránh qua một tia kinh ngạc thần sắc, liếm môi cười nói, Đông Phương võ giả, có ý tứ, giống. Một tiếng hổ khiếu, Bạch Hổ trong miệng thốt ra một đạo sắc bén huyền quang. Tắm rửa tại đạn trong mưa, huyền quang lướt qua ba chiếc cano, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ mạnh, chấn động tới vài chục trượng bọt nước, liền người mang thuyền đều bị nổ vỡ nát. Tốt tốt tốt, La Phai tức giận đến không được, đôi mắt âm ngoan mỗi người nhìn Vương Đại Đông cùng Bạch Hổ liếc một chút. Lúc này, một tiếng chim hót vang lên, ùn kéo đến hỏa diễm hướng La Phai rơi xuống, giống như tận thế tầm thường. Hừ, La Phai nhẹ hừ một tiếng, không sợ chút nào, tay giơ lên, mặt biển lăn lộn, liền phun ra hai đầu to khỏe cột nước đem Chu Tước hỏa diễm nghiền diệt. Chu Tước mặt sắc mặt ngưng trọng, có thể thao túng nước dị nhân. Tại mênh mông bát ngát trên đại dương bao la tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đồng dạng ngưng trọng, không nghĩ tới gặp phải lại là như vậy khó chơi dị nhân. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng hòng rời đi. La Phai cười tà nói, đánh một cái búng tay. Bốn phía nước biển bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn lấy. Tàu thuyền theo sóc này, chập trùng không chừng, khiến người ta khó có thể đứng vững. Thao túng nước rất lợi hại phải không? Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh. Luận khống thủy, thiên hạ hôm nay, không người có thể địch Côn Bằng. Hắn mặc dù không có luyện thành Côn Bằng biến, nhưng là khống thủy năng lực hắn vẫn là có. Điều động trong đan điền Côn Bằng nội đan một chút lực lượng, tụ tập tại đầu ngón tay hắn. Bạch, Vương Đại Đông trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang đánh vào cái kia trên mặt nước. Đột nhiên, cuồng bạo mặt biển liền khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao có thể? La Phai không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi cũng sẽ khống thủy. Vương Đại Đông miệt thị ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Nói, luận khống thủy, ta là ngươi tổ tông. Muốn chết, La Phai cả giận nói. Thả người nhảy đến trong biển, thẳng giả vờ tại vô cùng vô tận nước biển bên trong. Hắn giống như long nhập biển sâu, giống như cá gặp nước. Bốn phương tám hướng nhất thời dâng lên 100 mét cao sóng lớn đem Vương Đại Đông bọn họ bao vây lại. Điêu trùng tiểu kỹ, Vương Đại Đông cười khẽ. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt, Vương Đại Đông đưa tay ở giữa. Nước biển cuồn cuộn từng cái vô cùng cột nước lớn. Trực tiếp đem cái kia sóng lớn căng ra. La Phật khống thủy kỹ xảo tại Vương Đại Đông trước mắt tựa như con nít danh một dạng ấu trĩ buồn cười. Người biết người ta ở giữa chênh lệch cách là cái gì không? La Phật đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nghe thấy Vương Đại Đông chậm rãi nói là nói. Người ta ở giữa chênh lệch giống như trời phạt, liền phảng phất ngăn cách Thái Bình Dương đồng dạng. Người có thể hiểu, Chu Tước các loại người khóe mắt run rẩy. Cái này ví von thật sự là khiến người vô pháp phản bác. La Phai làm lại không có bị người như thế làm nhục qua. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Quát nói, ta là hải thần chi tử. Người nhục nhã ta, tương đương nhục nhã hải thần. Khinh nhờn thần linh hậu quả chính là tử vong. La Phai thần sắc xem ra có chút kỳ quái. Hai con người trừng đến rất lớn, tràn ngập tơ máu, hắn ngửa đầu, trong hai mắt bắn ra hào quang màu xanh nước biển, sáng sủa bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn mà đến. Vân khí cuồn cuộn gió lốc đánh tới, thổi đến mặt nước chập trùng không chừng, La Phai sắc mặt đỏ lên, nhất thời phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Đây là... Chu Tước bọn người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Hắn tại tiến hành một loại nào đó hiến tế. Vĩ đại hải thần, ngươi đến uy nghiêm bị xâm phạm. Mời ngươi ban cho ngươi con cháu lực lượng, bảo vệ ngươi đến uy nghiêm. Bên trong biển sâu dường như truyền đến cổ lão đáp lại. Thần uy nghiêm không thể xúc phạm, chạm vào tức tử. Trong lúc đó, La Phật cả người biến đến cao thâm mạt chắc lên. Trên thân khí thế ép tới mọi người không thở nổi. Chu Tước các loại người thanh âm im bặt mà dừng. Vương Đại Đông nhíu mày. Giả thần giả quỷ. Bước ra một bước. Lòng bàn chân dẫm lên một đạo kiếm quang. La Phai còn như hải thần buông xuống. Tay cắm vào trong biển. Lôi kéo ra một cây tam xoa kích. Huy phong lẫm liệt đứng tại 100 mét cao sóng biển phía trên. Lôi đình tại hắn sau lưng nổ vang. Khoan hãy nói, thật có mấy phần thần đế bộ dáng. Vương Đại Đông bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí nghênh phong tăng trưởng, có dài chừng 10 trượng, chém về phía La Phai. Chu Tước bọn người hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này mới phát hiện Vương Đại Đông thế mà ẩn giấu thực lực. Cái này tùy ý một kiếm uy lực có thể so với hư không hạ cấp. Bạch, La Phai đứng sóng lớn bị chém thành hai đoạn. La Phai rơi xuống trên mặt nước, dẫn theo tam xoa kích hướng Vương Đại Đông quét ngang mà đến. Mang theo phong lôi, còn như điện chớp, Vương Đại Đông híp mắt, huy động ống tay áo. Một tiếng thê lương long ngâm, một đạo thanh sắc huyền quang theo Vương Đại Đông trong tay áo bay ra. Biến thành một đầu thanh long bay về phía La Phai. Phốp, La Phai tam xoa kích ầm vang nổ tung, bị Vương Đại Đông trong tay áo thanh long chạm bên trong lồng ngực. Huyết dịch bắn bay, điều đó không có khả năng. Đến bây giờ, La Phai vẫn là không dám tin tưởng, mình đã xuất ra áp đáy hòm át chủ bài, vẫn là bị Vương Đại Đông dần dần phá giải. Không có gì không có khả năng, chỉ có thể trách người vẫn là quá yếu. Vương Đại Đông bước ra một bước, xuất hiện tại La Phai bên người, tiếng nói lạnh như băng truyền vào La Phai trong tai, hắn vung lên quyền đầu, đánh phía La Phai đầu lâu. Không, La Phai không cam tâm gào thét, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Bành, một tiếng nổ vang, La Phai đầu lâu trong mắt mọi người nổ tung, tất cả mọi người mí mắt nhảy một chút. Vương Đại Đông tại bước ra một bước trở lại trên thuyền. Một tia nắng đẩy ra vân vụ vầy ở trên người hắn. Hắn đưa lưng về phía tại đại hải. Một cái thi thể không đầu từ không trung theo sóng biển rơi xuống. Chết! Cái này chết! Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông. Giờ mới hiểu được Lâm Thiên dụng ý. Con hàng này quả thực cũng là giả heo ăn thịt hổ điển hình đại biểu. Bọn họ kém chút liền bị Vương Đại Đông cho lừa gạt. Muốn là Vương Đại Đông biết bọn họ nghĩ như vậy, nhất định sẽ phản bác. Hắn rõ ràng nói qua hắn rất lợi hại, chỉ là không có người tin tưởng. Giết! Vương Đại Đông nhìn lấy bối rối hải tặc, lạnh như băng phun ra một chữ. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đối mặt, đều có thể trông thấy nhiều mặt chấn kinh. Chu Tước đôi mắt đẹp kinh ngạc, nghe vậy xuất thủ trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.